Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, ngộ trúng phó xe. Tại cái kia ba chiếc sáu kéo xe ngựa về sau, là hai chiếc bốn chiếc xe ngựa, sớm liền đạt được tình báo đại thiết trùy có thể tùy tiện phân biệt. Cái kia theo thứ tự là đại biểu đại tần quyền vị cao nhất Lý Tư cùng cái kia cực độ nhận sủng ái 18 thế tử, thế nhưng là trước mặt ba chiếc sáu giá thiên tử xe ngựa lại là hắn không thể lý giải. Thủy Hoàng nhiều lần gặp được ám sát, những năm gần đây vẫn luôn có dạng này chuẩn bị, trừ phụ trách thường ngày ẩm thực ẩn mật về, liền ngay cả Lý Tư cũng không biết cái kia một kéo xe ngựa là thật. Đây là chúng ta trở ngại lớn nhất, cái nhiếp đối với nội bộ đế quốc sự tình hiểu rõ nhất. Ở thời điểm này mở miệng giải thích, hắn đồng dạng dùng chính là đạo gia bí truyền tiếng trời truyền âm. Đây là vị kia người tông tiêu giao tử không thể tự mình đến đây mà biểu đạt ra tới áy náy. Đạo gia có thể phản tần, nhưng lại không thể đủ tham dự dạng này mưu phản ám sát. Tiếp xuống liền nhìn Lưu Sa. Đường Huyền Minh cười nhìn về phía vệ trang, trước đó vị kia bẩm báo trinh sát khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Từ khi hắn về đơn vị về sau vẫn rời rạc tại đội ngũ biên giới. Bởi vì hắn đặc thù trinh sát thân phận, cũng không có người trách cứ cùng hắn, mà vệ trang cùng Đường Huyền Dân đều nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thấy vị kia binh sĩ trường kiếm bên hông treo chếch ở nơi đó. Cùng bình thường tướng sĩ không hợp, Đường Huyền Minh thuận theo chuôi kiếm này phương hướng nhìn lại. Thình lình chỉ hướng bên trái nhất một chiếc xe ngựa, chính là nó, đại thiết trùy, minh bạch, thanh âm hùng hậu đều từ nội lực truyền lọt vào trong tai. Bàng bạc hùng hậu nội lực giống như là sóng to gió lớn. Tầng tầng lớp lớp tại thể nội xung kích. Để cái này tráng hán bề ngoài làn da cũng bắt đầu đỏ lên sung huyết. Trên người cơ bắp tràn đầy đến cực hạn, mạch máu từng đầu hiển hiện, giống như Hy Lạp cổ điển pho tượng, tràn đầy lực cùng đẹp. A, to lớn tiếng gầm gừ bên trong, cái kia một thanh nặng đến 120 cân thiết chùy ném đi, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Trong lúc đó có người liều chết từ ngựa bên trên nhảy lên muốn ngăn trở cái kia bút to lớn chùy. Lại ngay cả cỗ khí thế kia đều chịu không được. Vẻn vẹn gặp thoáng qua, liền thổ huyết bay ngược. Lý Tư chỗ chiếc xe ngựa kia chung quanh sáu kiếm nô rút kiếm mà ra. Nhưng chẳng biết tại sao, chậm đi một chục, cùng chuôi này to lớn chùy gặp thoáng qua. Đường Huyền Minh nhếch miệng lên một vệt ý cười. Vệ trang trao mày, không nói một lời, tại vô số hốt hoảng trong thanh âm, bên kia to lớn chùy đúng hạn đánh trúng trung tâm nhất chiếc xe ngựa kia. Đại biểu quân vương đại biểu thiên tử sáu kéo xe ngựa nháy mắt phân dài, vỡ vụn thành từng khối mảnh vỡ, có một đóa yêu diễm huyết hoa phun tung tóe, gắn bên cạnh thái giám khắp cả mặt mũi, thích khách, có thích khách, hộ giá. Hộ giá, cứu giá, truy nã thích khách, ngoặc kép, tần quân hùng hồn thanh âm trầm thấp cùng thái giám lanh lảnh sắc bén thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ. Khổng lồ đội xe trong nháy mắt hỗn loạn, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện tần quân, tức cũng đã nhiều lần gặp được loại tình huống này. Tất cả tần quân đều không thể tránh khỏi sinh ra khủng hoảng chi tình. Không phải do bọn hắn không hoảng hốt. Một khi Doanh Chính chết ở đây, tất cả tần quân đều muốn chôn cùng, vô luận quân công tước vị cao bao nhiêu, mà lại bọn hắn trơ mắt phía dưới. Đại biểu thiên tử sáu kéo xe ngựa đã vỡ vụn, trong đó một bộ không thành hình người thi thể, rõ ràng đập vào mắt bên trong, giết chết thích khách, dẫn đầu vị kia tướng lĩnh sắc mặt đều đỏ lên, hắn cách xa giá gần nhất. Đem cỗ kia không thành hình người thi thể, thấy rất rõ ràng, thậm chí thấy được cái kia tàn tạ màu đen long bào. Một nháy mắt tất cả huyết dịch đều từ lòng bàn chân xông lên não hải. vị này tướng quân có thể làm doanh chính hộ vệ, trung thành phương diện là trải qua khảo nghiệm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đối với thủy hoàng đế tử trung cái kia một đám tần quân điên cuồng phóng tới trong bụi lau sậy. Lít nhà lít nhít mũi tên như mưa vẩy khắp khối kia khu vực. Liên miên cùng một chỗ chiến mã thậm chí để đại địa đều run rẩy. Vô số mũi tên nhưng không có chạm tới vị kia thích khách lông tơ. Vị kia hình thể tráng kiện, vượt xa thường nhân đại lực sĩ tại thiết trùy rời tay một nháy mắt liền xoay người phi nước đại. Căn bản không quản có thể hay không đánh trúng mục tiêu. Trong đầu hắn chỉ có Đường Huyền Minh trước đó đối với hắn bàn giao vô số lần lời nói. Thiết trùy một tay về sau ngươi liền không quan tâm, chỉ quản hướng Hoàng Hà bên cạnh phi nước đại, mỗi trước thời hạn một khắc ngươi sinh cơ liền gia tăng một tia. Có chút do dự, ngươi liền muốn vĩnh viễn ở lại nơi đó. Cái kia giết Tần thất bại đâu? Ta tình nguyện chết ở nơi đó. Thất bại còn có lần nữa. Thế nhưng là ngươi chết liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội này. Hắn đem hết toàn lực hô hấp, lồng ngực kịch liệt chập trùng, như là ống bể, hai cái đùi di chuyển mau dẫn ra tàn ảnh. Cái này khiến hắn nhớ tới đạo trích khinh công. Đáng tiếc hắn cái này đầu não thô bản ra hỏa học không được nhẹ như vậy công. Nếu là có nhẹ như vậy công, hắn đã sớm thoát đi. Mà hiện tại, hắn chỉ cảm thấy phía sau tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Hắn cách Hoàng Hà khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng cách tử vong khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Quen tại binh mã tần quân đã bắt đầu lần thứ hai phát xạ cung nỏ. Đại thiết trùy không quan tâm, chỉ quản cắn răng, bảo vệ hai chân của hắn. Đây là hắn trên chiến trường lần thứ nhất dùng sau mặt sau quân địch. Là hắn từ không có làm qua sự tình. Nhưng chuyện này là Mặc Gia cự tử yêu cầu hắn làm. Nói chỉ có dạng này mới có ám sát doanh chính cơ hội. Xét thấy Mặc Gia cự tử một lần lại một lần như là tiên đoán giống như thành công. Hắn cắn răng nhẫn nhịn. A, một cây nỏ mũi tên bắn vào bờ vai của hắn. Bị cứng rắn cơ bắp kẹp lại. Nhưng lại mang đến cho hắn thống khổ to lớn. Để đại thiết trùy nhịn đau không được hô một tiếng. Mà tại trên lưng của hắn, mũi tên lông vũ đã liên thành một mảnh. Từ xa nhìn lại, cái này cái thể hình hùng vĩ tráng hán giống như trở thành một cái gai vị. Chính là một kiếm đâm vào trên lưng của hắn. Lần này mũi tên cách hắn thêm gần, lực trùng kích càng lớn. Rốt cục để hắn lảo đảo một chút, mới ngã xuống đất. Lúc sắp chết, hắn y nguyên có nhàn tâm quay đầu. Nhìn thấy dẫn đầu vị kia tần quân tướng lĩnh đâm đỏ lên hai mắt, rút ra trường kiếm, giận dữ hét, giết hắn, lớn nhất tiếng gầm gừ để cỏ lau đều đang run rẩy. Mỗi một cái truy kích hắn tần binh đều hai mắt đỏ bầm. Hận không thể nuốt thịt của hắn, uống máu của hắn. Cái này tráng hán phóng khoáng cười to, Hoàng Hà cách hắn còn có vài thước khoảng cách. Đoạn này khoảng cách chính là sống và chết giới hạn, nhưng hắn y nguyên cười đến vô cùng thoải mái, vô cùng tự nhiên, các ngươi muốn giết ta, kiếp sau đi, dẫn đầu tướng lĩnh thanh đồng kiếm đã giơ lên cao cao. Muốn đem cái này tráng hán đầu lâu chặt đi xuống, một cùng dây sắt đột nhiên từ trong Hoàng Hà bay ra, ngăn chặn cái kia ngã xuống đất không dậy nổi tráng hán. Nháy mắt đem hắn túm nhập Hoàng Hà, cổ xưa Trường Hà nổi lên một tia gợn sóng, đi theo mà tới còn có một đợt nỏ mũi tên, miệng bên trong nổi lên một đóa hoa máu, nhưng chậm chạp không có thi thể hiển hiện, vị kia dẫn động vô số lòng người thích khách cứ như vậy biến mất. Mà tại Bắc Lãng xa liên miên không ngừng, phảng phất vô cùng vô tận trong bụi lau sậy. Đường Huyền Minh rút ra bên hông Mặc Mi, cái nhiếp cùng vệ trang liếc nhau, Uyên Hồng cùng Xa Xỉ ra khỏi vò. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.